Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 189, uy hiếp. 2/4 cầu thanh, ngoài ngàn thước bên trong lầu, lang đầu cùng Vương Minh đi qua ống nhòm, cái kia lương bì sạp nhỏ trước phát sinh sự tình nhìn rõ rõ ràng ràng. Bọn họ không nghĩ tới. Đường tu thật không ngờ quả quyết sát phạt, ở bây giờ cái này pháp chế xã hội, cũng dám ra tay giết người. Hắn rất thông minh, lang đầu xem lấy đường tu biến mất lưng ảnh, đáy mắt hiện lên một đạo tia sáng kỳ dị. Vương Minh cau mày nói ra, vì sao nói như vậy? Lang đầu nhàn nhạt nói ra, hắn vặn gãy cái kia ông chủ sạp nhỏ cổ phía sau. Súng lục bị hắn đoạt đến. Nổ súng bắn chết 2 gã sát thủ phía sau, súng lục cũng không có ném ở trên đất, mà là trực tiếp mang đi. Ngoài ra, người chú ý tới hắn bước chân không có, hắn vẫn là dùng đầu mũi chân bước đi. Hắn khẳng định tinh tường, một ngày cảnh sát chạy tới cái này hiện trường phát hiện án, sẽ tiến hành thăm dò. Trụ cột nhất thăm dò thủ đoạn chính là quét hình trên đất vết chân. Ngoài ra, hắn trước đó xuất hiện ở Nam Sách tiểu trấn môn khẩu, ắt sẽ bị cảnh sát điều tra ra được. Nếu để cho hắn đối lập hiện trường phát hiện án chân ấn, hắn sẽ bị bại lộ. Vương Minh gật đầu, tán thán nói, hắn không đi tòng quân, thực sự là lãng phí nhân tài. Lang đầu lắc đầu nói ra, hắn không thích hợp làm quân nhân. Vương Minh vô cùng kinh ngạc nói, nói như thế nào? Lang đầu nói ra, hắn quá ác, xử sự phong cách không cố kỵ gì, không thích hợp quân kỷ cái trường hợp. Một ngày hắn tòng quân, thành là chúng ta như vậy quân nhân, ắt sẽ gặp phải đại phiền toái. Vương Minh gật đầu, dò hỏi, chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Phối hợp cảnh sát bắt hắn. Lang đầu gò má cực sâu nhìn mắt Vương Minh, lạnh nhạt nói ra, tại sao muốn phối hợp cảnh sát? Không tại kỳ vị bất mưu kỳ tránh. Chúng ta đã cởi cái kia thân quân trang, cũng không cần phải dính vào. Đừng quên, chúng ta thật vất vả mới thoát khỏi sau lưng đuôi, len lén lẻn vào đến tinh thành. Khó nói ngươi nghĩ lại bại lộ chúng ta hành tung. Vương Minh trầm mặc khoảng khắc, khổ sở nói, chúng ta nếu như xuất hiện, tất nhiên sẽ chịu đến quốc gia quản chế a. Lang đầu cười nhạt nói, xem trước cái kia đường tu kế tiếp muốn làm sự tình. Nếu như hắn có thể đem chuyện này giải quyết tốt đẹp, còn không có chọc tới bất cứ phiền phức gì, liền chứng minh hắn có bản lĩnh, đáng giá chúng ta đi theo. Nếu như hắn rước họa vào thân, không có đạt được ta dự trù kết quả, vậy chúng ta liền ai về nhà nấy. Được. Vương Minh yên lặng gật đầu. Lang đầu trầm mặc khoảng khắc, xoay người cầm trong tay ống nhòm nhét vào bàn thượng, trầm nói rằng, các ngươi ở chỗ này tiếp tục giám thị, ta đi ra ngoài một chuyến. Vương Minh vội vàng nói ra, lang đầu, ngươi không sẽ là muốn khoảng cách gần giám thị đường tu chứ? Cái này ra hỏa tâm ngoan thủ lạt, vạn nhất hắn lỡ tay đối với ngươi. Lang đầu lạnh nhạt nói ra, nếu như bị hắn hiểu lầm, ta liền năng lực tự vệ đều không có, ta muốn hắn cũng không cần chúng ta phế vật như vậy. Được rồi, ta trở về, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đường tu không tinh tường là ai đúng hắn hận thấu xương. Thậm chí không tiếc mời tới 3 vị lợi hại sát thủ giết hắn. Nhưng hắn không phải là trái hồng mềm, vốn lấy. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu chọc ta thì ta cũng phải chọc người. Tôn chỉ. Hắn rời đi lương bì sạp nhỏ phía sau, cũng không có phản hồi Nam Sách tiểu trấn, mà là đi vòng qua một bên kia nơi kín đáo, móc điện thoại di động ra gọi thông lương bì chủ quán cho số điện thoại. Điện thoại đường dây được nối, đối phương lại không có mở miệng nói chuyện. Đường tu trầm mặc mười mấy giây mới chậm chậm nói, ta là đường tu, cho ngươi thập bội tiền thù lao, nói cho ta biết câu trả lời mong muốn. bọn họ chết. Trong điện thoại di động rốt cục truyền đến thanh âm trầm thấp, Đường Tu nói ra, phải, chết hết. Đầu bên kia điện thoại di động nhân lần nữa rơi vào trầm mặc. Lần này hắn trầm mặc có chừng nửa phút mới chậm chậm nói, hai ước tụ vào tài khoản của ta, ta không thích phiền phức, hy vọng ngươi cho ta đem phần cuối thu thập thỏa đáng. Tài khoản là, Đường Tu mị lấy đôi mắt, gọi Thông Khang hạ số điện thoại, biết mình vừa mới cho của nàng 300 triệu, còn không có hoa đi ra ngoài. Hắn lập tức là nói ra, cho ta hai ước, tụ vào ta lập tức cho tài khoản của ngươi trong. Phải nhanh, Khang hạ cười khổ nói, lão bản, ngài lại muốn làm cái gì? Thật vất vả có điểm tiền, kết quả ngài, Đường Tu trầm nói rằng, không nên hỏi đừng hỏi, lập tức là chuyển tiền. Được rồi, Khang hạ bằng lòng một tiếng, liền dựa theo Đường Tu phân phó, đem hai ước tụ vào cái kia tài khoản trong. Lúc xế chiều, bảo an quản lý chỗ công nhân, đem một phần chuyển phát nhanh đưa đến trong nhà. Đường Tu một mực tin tức, bắt được chuyển phát nhanh phía sau, mở ra nhìn mấy mắt, trong lòng liền hiện ra lành lạnh sát ý. Trương Đức Cần, Đường Tu nhớ kỹ người nữ nhân này dáng dấp, trước đây hắn đi Thịnh Long Vũ quán đả quán, thậm chí bắt đền đến một ước ngày thứ hai. Trương Đức Cần liền phát hắn một cái video, đi qua video nói cho Đường Tu nàng đang ở bên ngoài mà thật sự là không phân thân ra được trở về. Đồng thời trịnh trọng hướng Đường Tu xin lỗi, cam đoan về sau sẽ không làm tiếp chuyện sai lầm. Tiểu ân oán, Đường Tu từ trước đến nay không thế nào để trong lòng thượng. Huống chi đối phương đã chịu nhận lỗi, hắn cũng lười lại đi thu thập cái kia hai chị em. Nhưng hắn không nghĩ tới, Trương Đức Cần lại là một có thù tất báo nữ nhân. Không tiếc tốn 20 triệu mua giết người. Ban đêm hôm ấy, Đường Tu lặng yên không tiếng động đi tới Long Chính Vũ nơi ở. Cứ việc đã là lúc đêm khuya, nhưng xem lấy cả tòa lầu đèn đuốc sáng choang dáng vẻ, Đường Tu có thể khẳng định, Long Chính Vũ còn không có nghỉ ngơi, thích thả xuất thần thưởng thức lệnh Đường Tu dở khóc dở cười là. Long Chính Vũ lúc này đang ở giường thượng làm việc, mà bên cạnh hắn đối thủ còn không chỉ một cái. Cái này ra hỏa, Đường Tu bí mật ở biệt thự trong viện u ám dưới bóng cây tĩnh sau mười mấy phút, quan tâm lấy Long Chính Vũ kết thúc chiến đấu, mới thuận tay nhặt lên một cục đá, hung hăng hướng lấy phòng ngủ lầu 2 thủy tinh ném tới. 3. Phòng ngủ lầu 2 cửa sổ kiếng bị đập nát bấy, cái kia trương nhu mềm giường lớn thượng, Long Chính Vũ thỏa mãn đứng lên, đang chuẩn bị đến trong phòng tắm tắm, trong giây lát chứng kiến thủy tinh bị đập toái, nhất thời sắc mặt đại biến. Hắn thật nhanh kéo qua đồ ngủ, thần tốc đeo vào trên thân, lắc mình đi tới cửa sổ thủy tinh một bên hướng ra phía ngoài nhìn lại, một bên gào giọng hét, người nào? Đường Tu từ trong bóng cây đi ra, đối với Long Chính Vũ khoát tay áo, sau đó vừa nhanh tốc độ lui về. Long Chính Vũ xem tinh tường Đường Tu dáng dấp phía sau, sắc mặt hơi chậm lại, hắn nằm mơ chưa từng nghĩ đến, tới đập nhà hắn thủy tinh dĩ nhiên là Đường Tu, bởi vì hắn chỗ này địa chỉ, cho tới bây giờ chưa nói với Đường Tu, chẳng qua, hắn vẫn thần tốc xuất hiện, xem lấy dưới bóng cây y theo tựa ở cây trên người Đường Tu. Cười khổ lấy nói ra, Đường lão đệ, ta không có gì đắc tội ngươi đi. Ngươi cái này hơn nửa đêm không ngủ được, chạy đến nhà ta tới đập nhà ta cửa sổ, đến cùng là dụng ý gì? Đường Tu nói ra, ta có việc tìm ngươi hỗ trợ. Long Chính Vũ lật cái bạch mắt, tức giận nói ra, có chuyện tìm ta hỗ trợ, ngươi trực tiếp gọi điện thoại cho ta là được. Đập nhà của ta thủy tinh làm sao? May mà ngươi là vừa mới đập, nếu như trước giờ mấy phút, bản thân ta cần phải bị ngươi sợ liệt dương không thể. Đường Tu cười nhạt nói, ta có trị liệu bệnh lia dương dược vật. Long Chính Vũ giờ khóc giờ cười nói ra. Được rồi, đừng hít hà, mau nói, tìm ta đến cùng có cái gì sự tình? Đường Tu trong ánh mắt lóe lên lấy vẻ kinh dị, hỏi, các người Long gia cùng Tinh Thành Trương gia có ân oán? Trương gia? Long Chính Vũ sững sờ, sau tức thì lắc đầu nói ra, ân oán coi là không thượng, chỉ có thể coi là cạnh tranh đối thủ, chẳng qua tự mình giữa chúng ta cũng có chút tiểu ma sát. Đường Tu trầm mặc khoảng khắc, dò hỏi, nếu như Trương Đức Cần cùng Trương Vĩnh Tiến đều chết hết, Trương gia sẽ như bực nào? Long Chính Vũ ngẩn ngơ, kinh hãi nói, ngươi muốn làm gì? Đường Tu lãnh khốc nói ra, hai chị em bọn hắn phải chết, cho nên trả lời ta vấn đề. Long Chính Vũ khó tin xem lấy Đường Tu, thấp nói rằng, Đường lão đệ, ngươi cần phải nghĩ lại sau đó làm. Trương gia ở Tinh Thành kinh doanh vài chục năm, tuyệt đối là thâm căn cố đế, coi như chúng ta Long gia muốn động bọn họ Trương gia đều muốn thương cân động cốt. Một ngày ấy ngươi giết bọn họ tỷ đệ, Trương gia hội không từ thủ đoạn trả thù. Đường Tu nói ra, cho nên ta tới tìm ngươi chính là suy nghĩ đến Trương gia trả thù hậu quả. Ta hiện tại thầm nghĩ hỏi ngươi, nếu như các ngươi Long gia cùng Trần Chí Trung liên thủ, có thể không có thể đối phó Trương gia? Long Chính Vũ trầm tư khoảng khắc, cười khổ nói, vậy cũng rất khó, tối đa chỉ có thể để cho Trương gia thương cân động cốt. Đường Tu trầm tư khoảng khắc, chậm rãi nói ra, ngoại lai thế lực có không có khả năng nhúng tay đến trong chuyện này? Long Chính Vũ kinh ngạc nói, ý của ngươi là Tinh Thành bên ngoài thế lực, tỉ như Sở Nghị gia tộc cùng Bạch Đào gia tộc bọn họ, lại hoặc là Âu Dương gia tộc? Đường Tu nói ra, cũng có thể coi là thượng bọn họ. Long Chính Vũ tâm lý kích động, thần tốc nói ra, nếu như bọn họ nguyện ý tham dự vào, ngược lại là có thể đem Trương gia tiêu diệt. Chỉ bất quá, Sở Nghị cùng Bạch Đào hai người gia tộc thế lực đều ở đây đế đô, bọn họ cũng có rất nhiều đối địch thế lực ở nhìn chằm chằm. Nếu như hai nhà bọn họ có đại động tác, nhất định sẽ bị đối địch gia tộc nắm được cán. Âu Dương gia tộc ngược lại là có thể tham dự vào. Chẳng qua Âu Dương Lộ Lộ có thể làm chủ sao? Đường Tu nói ra, vậy cũng không cần đem Sở Nghị cùng Bạch Đào liên lụy vào. Âu Dương gia tộc vấn đề để ta giải quyết. Ta cho ngươi hai ngày, ngươi đem Trương gia tư liệu siêu tập đầy đủ hết, cho ta một phần. Hai ngày sau, ta và ngươi gặp mặt, đến lúc đó chúng ta lại nói chuyện. Long Chính Vũ vội vàng nói ra, không có vấn đề, ta hãy mau đem cặn kẽ tư liệu cho ngươi. Chẳng qua, ngươi tuyệt đối đừng nhắc đến trước động thủ. Nếu như người của Trương gia thực sự trêu chọc đến ngươi, ta có thể tìm người trước tiên đem Trương gia tỉ đệ cho thu thập một trận, trước cho ngươi xả tức. Đường Tu lắc đầu nói ra, không cần. Nói xong, Đường Tu không có dừng lại lâu, ở Long Chính Vũ nhìn soi mói, nhẹ bỗng leo tường ly khai. Trống trải quảng trường, mờ tối tiểu đạo, Đường Tu ly khai Long Chính Vũ nơi ở phía sau, trong lòng như trước bao phủ ở cảm giác nguy cơ chịu chung. Hắn tuy là thân thủ giết chết ba gã sát thủ, nhưng hắn vẫn cảm thấy trong bóng tối có đôi con mắt ở chú coi lấy hắn. Nhưng mà hắn dùng thần thức hướng lấy bốn phía bao phủ, lại không có phát hiện địch nhân tồn tại. Cao thủ, Đường Tu có thể xác định đối phương tuyệt đối là điều tra cao thủ, bằng không đối phương không thể vẫn nằm vùng ở chính mình viễn phương, âm thầm giám thị cùng với chính mình. Công viên, Đường Tu bước chân ở công viên môn khẩu dừng lại, tâm niệm cấp chuyển, sau tức thì liền từ một bên leo tường mà vào, biến mất ở trong công viên cây trong rừng. Hắn cần đem cái kia núp trong bóng tối nhân bắt tới, bằng không hắn hội ăn ngủ không yên. Gần nhất đặt số liệu có chút trượt,